Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 128, chương 129 ánh dạng đông thủ vệ chiến. Bắt đầu, chiến tranh không hề dấu hiệu liền đã xảy ra, một cái đại hỏa cầu kéo thật dài hỏa đuôi trực tiếp từ tường thành ngoại phi vào căn cứ nội, phịch một tiếng vang lớn. Liền nện ở trên mặt đất, oanh một tiếng liền nổ tung tới. Quá vãng né tránh không kịp người qua đường tao ngộ trận này tai bay vạ gió. Càng có hai cái sóng vai đồng hành trung niên nam nhân trực tiếp bị hỏa cầu đánh trúng. Đương trường liền đốt thành tro bụi, hơn 10 người có bất đồng trình độ bỏng. Ngay sau đó vô số hỏa cầu từ bên ngoài bay tiến vào. Người đi đường thét chói tai khắp nơi chạy trốn hướng có vật kiến trúc phương hướng chạy. Ta thao người đại gia, mập mạp từ căn cứ trung tâm lao tới. Đôi tay đẩy nháy mắt liền có mấy đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cong thành cầu hình vòm trạng đem những cái đó kinh hoàng người đi đường gắn vào bên trong. Hỏa cầu vẫn không muốn sống hướng bên này phi. Nện ở thổ cháo thượng bang bang rung động, bên trong người tức khắc kinh hồn táng đảm, sợ thổ cháo chống đỡ không được hỏa cầu sẽ tạp tiến vào. Đáng được ăn mừng chính là thổ cháo so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn kiên cố nhiều. Bọn họ tạm thời an toàn, mập mạp chi khởi một mặt thổ thuẫn che ở chính mình trên đầu, hướng trên tường thành hướng. Nửa đường liền gặp cũng chính hướng trên tường thành đuổi đan lương. Mập mạp, sao lại thế này? Ta chỗ nào biết a? Đám kia vương bắt dê con không nói hai lời liền đấu võ. Mập mạp tức muốn hộc máu nói. Chảo một cái đã bắt được một cái đang chuẩn bị từ hắn bên người cấp tốc xẹt qua tốc độ dị năng giả. Quát! Nhanh lên đi căn cứ trung tâm thông chi chữa bệnh đội người đến nơi đây tới cứu người. Cái kia bị mập mạp túm chặt tốc độ dị năng giả hoảng sợ. Thấy rõ là mập mạp lúc sau nhanh chóng đứng thẳng thân mình. Lớn tiếng đáp là sau đó liền vận khởi tốc độ hướng căn cứ trung tâm bên kia đi. Đi. Chúng ta đi lên nhìn xem monster mập mạp tiếp đón đan lương cùng nhau thượng tường thành. Hiện tại tình huống thế nào? Mập mạp cùng đan lương thẳng đến đang ở biểu tình nghiêm túc thương thảo gì đó Trương Cố Nhiễm. Nghiêm Lâm Thanh Dương bên kia đi. Lâm Thanh Dương ánh mắt đầu hướng nơi xa. Thanh âm lạnh băng. Là săn giết tử thần cùng vệ gia người, đầu thạch cơ tử thổ hệ dị năng giả nhóm thao tác không? Ngừng mà điều chỉnh phương hướng hướng lũng thành căn cứ tới kia nhất, ba người ném mạnh mà đi. Bất quá đối với tứ giai trở lên dị năng giả tới nói, đầu thạch cơ tác dụng đều đã không phải rất lớn, chỉ có thể làm ngăn cản tác dụng, lại không thể tạo thành thương tổn. Nhưng vẫn là đem bọn họ một ít hỏa hệ dị năng giả hướng bên này phát tới hỏa cầu cấp trực tiếp đè ép trở về. Xa xa mà có thể nhìn đến đằng trước chính là cưỡi biến dị lang hắc y nam nhân cùng vệ trường phong. Mặt sau đi theo dị năng giả nhóm cưỡi biến dị thú một chữ bài khai. Xa xa đối mặt bên này, lúc này thời gian là buổi chiều một chút. Hai đội đại biểu cho đương kim trên đời mạnh nhất đội ngũ xa xa nhìn nhau. Hai bên bàng bạc mà ra khí thế ở nửa đường trung tương ngộ. Một trận không tiếng động chém giết. Chỉ nghe được bên kia truyền đến một thanh âm cao giọng nói. Săn giết tử thần tiểu tổ tới chơi. Thỉnh ánh dạng đông căn cứ mở cửa cho đi. Người này thanh âm từ như vậy xa địa phương truyền tới, lại vẫn là vô cùng rõ ràng, phảng phất chính là mặt đối mặt ở nói chuyện với nhau giống nhau. Bên kia giọng nói rơi xuống đất, trên tường thành chính là một mảnh quốc tiếng mắng. Xem bọn họ kia tư thế chính là tới đánh nhau. Nói cái gì tới chơi, còn cho đi, đem lang bỏ vào tới ăn thịt người sao? Không thể làm cho bọn họ tới gần, căn cứ đại môn, Trương Cố nghiêm nghị nói. Lâm Thanh Dương gật đầu, đối với sẽ cao giai dị năng giả tới nói, môn, chỉ là thùng rỗng kêu to đồ vật, một cái thất giai dị năng giả không ra ba chiêu, là có thể đem nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi đại môn nổ nát. Xem ra chúng ta chỉ có thể ra khỏi thành nghênh chiến, đang ở lúc này. Tiền Tiểu Lâm một bước tam cách từ tường thành hạ chạy đi lên. Đối với Trương Cố kính cái lễ lớn tiếng nói, báo cáo liền trường, sở hữu đội ngũ đều đã tập kết xong. Thỉnh chỉ thị, Lâm Thanh Dương nói, đối với Trương Cố cùng Nhiệm Nghiêm nói, các ngươi phụ trách phòng thủ. Công kích liền giao cho chúng ta đi, Trương Cố mày nhăn lại đang muốn nói chuyện. Nhiễm Nghiêm nói liền cắm tiến vào. Hết thảy cẩn thận, Trương Cố đại nhân này mi. Lâm Thanh Dương tiến lên một bước ở Trương Cố trên vai dùng sức một phách. Cười nói, sư huynh, chờ chúng ta thắng lợi tin tức Trương Cố bị câu này, sư huynh kêu hơi hơi sửng sốt. Nhìn Lâm Thanh Dương mập mạp đan lương kiên quyết đi nhanh rời đi thân ảnh bất giác thất ngữ. Lâu như vậy tới nay, hắn nhưng thật ra quên mất. Hắn nguyên bản chính là cùng Lâm Thanh Dương từ một cái trường học ra tới. Lâm Thanh Dương đứng ở Tô Tần đã từng đứng thẳng qua trên đài cao. Nhìn trên quảng trường đội ngũ chỉnh tề mấy ngàn dị năng giả. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô hạn cảm khái. Chẳng qua, này cũng không phải một cái thích hợp cảm khái hảo thời cơ. Ta kêu Lâm Thanh Dương, bát giai đỉnh lôi hệ dị năng giả. Ở kế tiếp chiến đấu, ta sẽ là các ngươi quan chỉ huy. Chúng ta hiện tại sở phải làm, là dùng tới thiên phú dư chúng ta tại đây mà thế sinh tồn đi xuống dị năng. Đem bên ngoài đám kia cưỡi dã thú, ý đồ vọt vào gia viên của chúng ta, tàn sát bằng hữu của chúng ta, thân nhân, gia hỏa hết thảy xử lý. Hắn thanh âm cũng không trào dâng, lại mạc danh có một loại kích động nhân tâm, lực lượng. Hắn cao cao giơ lên nắm tay, lôi quang ẩn hiện gian phát ra mắng mắng thanh âm ni, mời các ngươi. Cùng ta cùng nhau, cùng vì bảo vệ này căn cứ cho tới bây giờ còn hôn mê không tỉnh Tô Tần cùng nhau. Bảo vệ này mà thế cuối cùng ánh dạng đông, vì căn cứ mà chiến, cho chúng ta tốt đẹp gia viên mà chiến, vì chính mình mà chiến, vì nhân loại ánh dạng đông mà chiến, chiến, chiến, chiến. Trên quảng trường sở hữu dị năng giả nhóm ở giọng nói rơi xuống đất đồng thời. Đem bọn họ nắm tay cao cao giơ lên. Đây là đại biểu cho bọn họ vì bảo hộ bọn họ chân dẫm này phiến thổ địa mà nguyện ý trả giá sinh. Mệnh hứa hẹn, không chỉ là trên quảng trường dị năng giả nhóm. Chung quanh bình dân nhóm cũng đều giơ lên nắm tay dùng hết toàn thân sức lực gào giống. Có tân tiến căn cứ không mấy ngày bình dân kinh ngạc không thôi nhìn bên người phảng phất điên. Cuồng mọi người, hoàn toàn không thể lý giải bọn họ vì cái gì như vậy, kích động. Một cái căn cứ người lãnh đạo cùng thế lực đổi mới. Ở mặt thế tới nay là hết sức bình thường sự tình. Dù sao ở ai thuộc hạ không phải giống nhau sống qua. Bọn họ đã thói quen bị ức hiếp, căn cứ đối với bọn họ tới nói, chỉ là một cái chi trả ngẩng cao tinh hạch lúc sau có thể ân tâm ngủ một giấc không cần sợ hãi tùy. Thời sẽ bị tang thi từ trong xe kéo đi ra ngoài ăn luôn tạm thời khách sạn. Bọn họ hoàn toàn không thể lý giải căn cứ bằng ra loại này khái niệm mà đi, nhưng mà... Phàm là ở căn cứ trải qua quá lần trước tang thi, vây thành mọi người. Bọn họ tâm đã cùng căn cứ gắt gao mà dung hợp ở cùng nhau. Mắt thấy căn cứ phát triển không ngừng, trong đất gạo phong giống nhau mạnh trướng. Bọn họ không bao giờ dùng nhẫn đói chịu đói. Thậm chí trong nhà còn có thừa lương. Bọn họ tin tưởng, chung có một ngày, bọn họ có thể quá thượng cùng mà thế trước giống nhau nhật tử. Bọn họ tin tưởng vững chắc, tại đây trên đời, tuyệt không sẽ có so này càng tốt địa phương. Mà hết thảy này, tất cả đều nguyên với căn cứ người lãnh đạo. Vì bảo vệ bọn họ gia viên tới nay ngủ say không tỉnh Tô Tần. Mà hiện tại, bọn họ đem dùng nàng giao cho bọn họ dũng khí, bảo vệ bọn họ gia viên, đem đám kia muốn phá hư này hết thảy cường đạo tất cả đều giết chết. Mấy chục vạn người đồng loạt giống giận thanh âm cơ hồ vang vọng thiên địa. Xa xa truyền vào căn cứ bên ngoài rất xa địa phương. Này, đây là thổ lang khiếp sợ thất thanh. Bất quá là một đám không có dị năng sâu ở chết phía trước phát ra oán khí mà thôi, vệ trưởng. Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói, cặp kia ám sắc trong ánh mắt lại có một tia còn không có tới kịp áp xuống kinh dị. Đường vụ cưỡi một con dị thường uy mạnh biến dị lang. Ngắm nhìn nơi xa ánh dạng đông căn cứ, hắn khuôn mặt đã rút đi ngày xưa ngây ngô. Cả khuôn mặt đều hiện ra rõ ràng góc cạnh tới. Thậm chí nguyên bản trơn bóng cắm đều toát ra màu xanh lá hồ cha. Hắn đôi mắt không hề là một mảnh sáng ngời, mà là thói quen tính hơi hơi áp xuống, làm lông mi ở trong ánh mắt áp ra một bóng ma. Đây là ngươi kiến tạo căn cứ sao? Tỷ tỷ, mà ở này bên người một cái trên mặt mang theo màu đen mặt nạ chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài nữ. Nhân đôi mắt nhìn phương xa ánh dạng đông căn cứ. Từ đầu tới đuôi đều không có nói qua một câu. Tường thành trong vòng Lâm Thanh Dương từ trên đài cao nhảy xuống. Trực tiếp từ trên đài cao nhảy đến cự sư trên lưng. Cự sư từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi tới. Không thoải mái giật giật thân mình. Lại vẫn là cố nén trụ đem trên lưng nhân loại ném xuống đi xúc động. Phát ra một tiếng rung trời sư giống. Sau đó liền chở Lâm Thanh Dương hướng tới phía trước đã hướng mở ra đại môn phóng đi cự hổ chạy như điên mà đi. Theo sát sau đó chính là cộng kỵ một con lang cố húc hồ tử Ngọc La Kiều Dương Hạo bốn người. Cùng chi song hành còn lại là cưỡi ở một khác thất công lang phía trên mập mạp cùng đan lương. Lại lúc sau chính là cưỡi ở cự báo phía trên Vưu Mẫn Viên Lãng. Vưu Mẫn đối chính mình muốn cùng Viên Lãng cộng kỵ cảm thấy thập phần phản cảm. Nhưng là Viên Lãng lì lợm la liếm hơn nữa, tuy rằng hắn miệng thiếu một chút, nhưng là đối Vưu Mẫn lại vẫn là tương đối chiếu cố. Cho nên Vưu Mẫn rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể nhận. Cưỡi ở cự thú phía trên mấy người tất cả đều đè thấp thân mình ra bên ngoài tật hướng mà đi. Theo sát ở biến dị thú lúc sau chính là hai người đều là cao giai tốc độ dị năng Mộc Phong Triệu Dục. Nhưng là mặc dù là tốc độ cao nhất, cũng vẫn là bị mấy chỉ cự thú ném ở phía sau. Đi theo Mộc Phong Triệu Dục phía sau chính là mấy trăm danh tốc độ dị năng giả. Lại lúc sau theo thứ tự chính là lôi hệ, băng hệ, hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ, mộc hệ, kim hệ, cùng lực lượng hệ, tinh thần hệ dị năng giả trừ bỏ La Kiều Dương Hạo hai cái thất giai. Mặt khác tất cả đều lưu tại căn cứ trên tường thành. Đem căn cứ chính phía trước không trung cháo thượng một tầng có một tầng tinh thần lực phòng ngự. Cháo, phòng ngừa lại có công kích đánh vào căn cứ. Mà lúc này đại môn trên tường thành một loạt mấy chục người cầm trong tay cải trang tinh hạch súng. Ngắm bình dân ngắm bắn đội đã khẩu súng khẩu nhắm ngay chiến trường. Không có dư thừa một câu. Kiềm chế không được cự hổ dẫn đầu hướng tới hướng bên này xung phong liều chết mà đến biến dị thú. Đại quân vọt qua đi. Ở ly chúng nó 10 mét khoảng cách chỗ đột nhiên sát trụ chân. Sau đó hướng tới những cái đó biến dị thú đột nhiên chính là một tiếng rung trời hổ gầm. Mấy ngàn đầu đang ở chạy như điên biến dị thú, cư nhiên bị cự hổ bỗng nhiên bộc phát ra tới oai vũ hại, đồng thời sát trụ vọt tới trước bước chân. Sau này lui lại mấy bước, trong lúc nhất thời không dám xông lên tiến đến, chúng nó không dám động cự hổ. Cự hổ lại không cùng chúng nó giảng khách khí, rít gào một tiếng khổng lồ thân mình trực tiếp hoành đâm qua đi. Nháy mắt liền có mười mấy đầu biến dị thú bị cự hổ khổng lồ thân mình quét ngang đi ra ngoài. Tùy theo đuổi tới cự sư hưng phấn gia nhập chiến cuộc. Đi theo cự hổ bước chân ở biến dị thú trong đàn đấu đá lung tung. Trực tiếp nghiền áp qua đi. Mà đứng ở nơi xa đường vũ miệng đang ở cấp tốc niệm cái gì. Sau đó cũng chỉ thấy những cái đó vốn dĩ bị cự hổ uy áp sợ tới mức không dám nhúc nhích biến dị thú. Nhóm trong mắt hung quang đại tác phẩm, tức khắc tất cả đều tránh thoát cự hổ uy áp, khôi phục hành động năng lực, điên cuồng hí nhào hướng hai chỉ so chúng nó lớn hơn gấp ba không ngừng cự thú. Cự hổ bị này đó cư nhiên dám khiêu khích nó cái này rừng rậm chi vương tiểu thú nhóm thành công. Chọc giận, phẫn nộ rít gào một tiếng liền bắt đầu hành hạ đến chết hình thức. Cự sư càng thêm hưng phấn, một chương miệng liền đem một con biến dị tàng ngao thân mình chặn ngang cắn đứt. Đỏ tươi thú huyết phun tung tóe nơi nơi đều là. Lại ngược lại khơi dậy những cái đó biến dị thú thú tính. Càng thêm điên cuồng hướng tới mẫu sư nhào tới. Tuy rằng này đó biến dị thú cùng cự sư thực lực chênh lệch có thể nói cách biệt một trời. Nhưng là con giận nhiều còn cắn người. Huống chi này đó hung tàn biến dị thú. Cự sư một cái bất giác. Chân sau đã bị một con biến dị lang gắt gao mà cắn. Cự sư giận không thể áp, lại như thế nào cũng ném không thoát kia chỉ cắn đó chân sau biến dị lang. Chỉ có thể phát ra phẫn nộ gào giống thanh. Đang ở lúc này, kia hai chỉ cự lang cùng cự báo cũng đã đuổi tới. Công lang ngao một tiếng liền chạy như điên lại đây. Một chương miệng liền đem kia chỉ biến dị lang ngậm trụ đột nhiên hướng bên ngoài vung liền ném bay. Đi ra ngoài, trực tiếp nện ở một khối đầu thạch cơ ném mạnh ra tới cự thạch phía trên. Tức khắc óc vỡ toang, thân thể run rẩy vài cái liền hoàn toàn bất động, mà cự thạch cũng bị tạp ra một cái rõ ràng cái khe. Kia chỉ biến dị lang hàm răng đã thật sâu mà cắn vào cự sư thịt. Cho nên ở bị ném phi thời điểm cũng mang đi cự sư chân sau thượng một khối to thịt. Tức khắc máu tươi đầm đìa. Trên thực tế cự sư tiến hóa không lâu, nhưng là bằng vào trời sinh gen mới có thể tiến hóa như vậy cường đại. Nhưng là nó da thịt lại xa xa không bằng cự hổ. Cự hổ da thịt mặc dù là cự sư cắn thượng một ngụm cũng chỉ sẽ đau, lại sẽ không xuất hiện da thịt bị cắn rất sự. Cự sư lần đầu tiên bị thương vẫn là bị nó xem ra thập phần nhỏ yếu tiểu thú nhóm, quả thực giận không thể áp, giống to một tiếng liền mở ra bạo tẩu hình thức, nương thân thể cao lớn ở biến dị thú đàn trung điên cuồng tiến lên. Dẫm chết đâm bay biến dị thú vô số kể, sôi nổi nhanh nhẹn tránh né cự sư tiến lên. Nhưng là bởi vì số lượng đông đảo, tổng hội có mấy chỉ bị cuốn vào nó dưới chân bị dẫm thành bánh nhân thịt. Cự hổ càng là như ngộ vô thú chi cảnh, ở cự sư cùng những cái đó biến dị thú vật lộn thời điểm cũng đã ở tang thi trong đàn qua lại vui vẻ vài cái qua lại, nhưng là tựa hồ vẫn là sợ hãi cự hổ oai vũ. Cự hổ nơi đi đến, biến dị thú lập tức liền sẽ hướng bên cạnh né tránh. căn bản không dám tiến vào cự hổ 5 mét trong phạm vi. Cho nên cự hổ bên người giống như là bị vẽ ra một cái cách ly vòng giống nhau. Nhìn chơi chính hoan mấy chỉ mặt khác cự thú cự hổ cảm thấy thập phần bất mãn. Mà lúc này, nhân loại dị năng giả chiến trường cũng đã khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai tận lực mã một chương đại, xem có thể hay không dùng một lần đem đại chiến viết xong. Hết chương.